Đào trước sinh xuân, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 4 thời tiết, tại phương Nam là làm người gian nan mùa mưa dầm tiết, ở kinh thành lại là lãnh đạm thời tiết tốt thành nội đào đỏ ly bạch, các loại hoa tươi thứ tự mở ra, không kịp nhìn thành tây thẩm ra đại trạch bên trong, một tên phần áo thiếu nữ đang ngồi ở từ đằng dưới kệ ngẩn người, thiếu nữ này ước chừng chỉ có 13-14 tuổi niên kỷ, cũng đã trổ mã đến thanh lệ tuyệt luân, khí độ cao hoa, để cho người ta gặp chi quên tục. Thiếu nữ này chính là vừa trùng sinh trở về thẩm trước, nàng làm sao đều không nghĩ tới chính mình thế mà trùng sinh. Thẩm trước chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng ở kiếp trước mang theo trí nhớ kiếp trước đầu thai coi như xong, một thế này thế mà còn có thể mang theo trước hai đời ký ức trùng sinh. Nàng đây rốt cuộc là cái gì vận khí? Đều nói trùng sinh là bởi vì kiếp trước trôi qua quá tiếc nuối, cho nên mới sẽ lại đến một lần. Có thể thẩm trước cuộc đời tiếc nuối lớn nhất liền là, mẹ đẻ, dì mất sớm. Hài tử sinh non. Phía trước hai chuyện, nàng trùng sinh đến quá muộn, mẹ đẻ, dì đều đã qua đời, nàng không có cách nào thay đổi. Một chuyện cuối cùng cách bây giờ còn có nhiều năm, nàng đều còn không có gả cho Tiêu Nghị, cũng chưa nói tới đền bù tiếc nuối. Cho nên nàng tại sao lại trùng sinh đâu? Thẩm trước trăm mối vẫn không có cách giải. Cô nương, thế tử để cho người ta đưa tới chút tươi mới sơn trà, ngươi phải dùng một chút sao? Thanh âm quen thuộc từ sau lưng vang lên. Thẩm trước thân thể có chút cứng đờ cứng rắn, nàng bỗng dưng quay người, chỉ thấy Đình Diệp mỉm cười bưng khay đứng ở sau lưng mình. Nàng nhỏ giọng đi đến thẩm trước bên người, khom lưng buông xuống khay, nàng xốc lên khay cái nắp nói. Thế tử lần này đưa tới là cô nương yêu nhất Bạch Ngọc Sơn trà đâu, ngài phải dùng một chút sao? Đình Diệp thanh âm vĩnh viễn là ôn nhu như vậy, không chậm không nhanh, nàng bưng tới sơn trà cũng là đi ra đi tử, từng cái chỉnh tề xếp tại mâm đựng trái cây bên trong. Non mềm thịt quả dưới ánh mặt trời, lộ ra óng ánh sáng long lanh. Một thanh tiểu cái nĩa đặt ở mâm đựng trái cây bên cạnh hộp gỗ nhỏ bên trong, lấy thuận tiện thẩm trước tùy thời hưởng dụng. Đình Diệp làm việc mãi mãi cũng là như thế thỏa đáng, thẩm trước đột nhiên cảm thấy con mắt có chút chua chua, chính mình 6 cái cận thân nha hoàn bên trong Đình Diệp lớn tuổi nhất, cũng cùng chính mình quan hệ người thân nhất, nàng là chính mình nhũ mẫu nữ nhi. Thẩm trước còn chưa đầy tháng, Đình Diệp liền từ nhũ mẫu mang theo hầu hạ mình. Thẩm trước còn không biết bước đi thời điểm, đều là Đình Diệp cõng nàng đầy sân đi dạo. Tại thẩm trước còn đứng bất ổn niên kỷ, phàm là nàng có cái gì dập đầu đụng phải địa phương, thẩm trước chính mình còn không có khóc, Đình Diệp liền nhào lên ôm hống nàng. Cũng có lẽ là từ nhỏ hộ chính mình hộ đã quen, cho nên nàng mới có thể tại chính mình rơi xuống nước sau, không chút do dự nhảy xuống hồ nước cứu mình a. Trời lạnh như vậy khí, đã kết băng nước hồ, nàng cả người đều đông cứng cứng rắn. Nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh đem chính mình hướng trên mặt nước đỉnh. Cô nương ngài thế nào? Đình Diệp nguyên bản chính cười cùng cô nương nói chuyện. Cô nương hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sáng sớm dậy người liền có chút không thích hợp. Một mực ngây ngốc mà nhìn xem các nàng không lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Diệp sờ cô nương cái chán. Cũng không giống là phát sốt. Còn tưởng là nàng là bởi vì hôm qua bị lang quân khiển trách tâm tình không tốt. Đúng lúc thế tử phái người đưa tới cô nương yêu nhất Bạch Ngọc Sơn trà, Đình Diệp tranh thủ thời gian tẩy bưng cho cô nương. Có thể nơi nào nghĩ đến cô nương nhìn thoáng qua sơn trà liền khóc, Đình Diệp lần này thật luống cuống, cô nương nhìn xem nũng nịu, kỳ thực tự mình rất ít khóc, nàng lần trước như thế khóc vẫn là vương phi qua đời thời điểm. Cô nương ngươi không thoải mái sao? Đình Diệp bị thẩm trước đột nhiên xuất hiện nước mắt, huyên náo tâm đều luống cuống. Ta cái này đi hô đại phu. Nói Đình Diệp quay người liền muốn rời khỏi, nhưng nàng vạt áo bị thẩm trước giữ chặt, thẩm trước dùng khăn tay xoa xoa nước mắt, hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống nước mắt ý. Ta không sao, liền là bị gió thổi mở mắt không nổi. Thẩm trước âm thầm nói với mình, Đình Diệp bây giờ còn chưa chết, mẫu thân, gì cứu không được, chính mình mấy cái kia nha hoàn nàng vẫn là có thể cứu. Nghĩ tới đây, thẩm trước cũng không còn xoắn suýt chính mình vì sao trùng sinh. Đã tới thì an tâm ở lại. Nàng đời trước mới đến, cũng còn tính thư thái đi một thế, đời này tính khắc mở tiểu hào lại đến, nàng nói thế nào cũng muốn so kiếp trước trôi qua thoải mái hơn a. Đình Diệp 5 tuổi đi theo mẫu thân hầu hạ vừa ra đời thẩm trước tâm tư nàng không nói hoàn toàn giải, cũng có thể đoán cái 5-6 phần, cô nương vừa rồi rõ ràng là thương tâm mới khóc, căn bản không phải bị gió thổi mở mắt không nổi. Nhưng cô nương không vui nói, Đình Diệp không có truy vấn, nàng nhẹ nói. Vậy ta đi cho cô nương vặn cái khăn lau mặt, thẩm trước gật đầu nói. Tốt, Đình Diệp không yên lòng đem thẩm trước một người lưu lại, lại chiêu một tiểu nha hoàn tới, nhường nàng bối tiếp Thẩm Trước, sau đó lại đi lấy nước nóng khăn. Thẩm Trước nhìn thấy đi tới tiểu nha hoàn, lập tức tâm tình tốt rất nhiều, này tiểu nha hoàn không phải người khác, chính là Bích Trầm. Kiếp trước Đình Diệp mấy cái đi về sau, liền nàng cùng Bích Trầm sống nương tựa lẫn nhau, cũng không biết chính mình sau khi đi, Bích Trầm trôi qua thế nào. Nha đầu này từ trước đến nay nghe lời nhất, hẳn là sẽ không tìm chết a. Bích Trầm gặp cô nương nhìn xem chính mình ngẩn người, nàng vô ý thức đưa tay muốn sờ mặt, nàng hôm nay rửa mặt a, trên mặt hẳn không có mấy thứ bẩn thỉu a. Thẩm Trước gặp Bích Trầm hiện tại ngơ ngác ngốc ngốc dáng vẻ, không khỏi mỉm cười, khó trách Đình Diệp lão nói nha đầu này ngốc, quả nhiên là khai khiếu muộn. Đình Diệp làm việc lưu loát, Thẩm Trước chỉ chờ một hồi, nàng liền bưng nước nóng đến đây, Đình Diệp vén tay áo lên, hầu hạ Thẩm Trước rửa mặt rửa tay, Đình Diệp cẩn thận từng ly từng tí hỏi Thẩm Trước. Cô nương còn ăn sơn trà sao? Thẩm Trước đột nhiên xuất hiện thút thít nhường Đình Diệp nhất thời luống cuống tay chân. Nàng quên thích ăn nhất bạch ngọc sơn trà không phải cô nương mà là Vương Phi. Cô nương là nhìn thấy sơn trà nhớ tới Vương Phi, cho nên mới khóc sao? Muốn, Thẩm Trước xiên một con sơn trà cửa vào, trong veo hương vị không để cho nàng do có chút híp mắt lại. Nàng từ khi thân thể không tốt về sau, ăn cái gì đồ vật đều không có hương vị. Dạng này trong veo vị, nàng đã thật lâu không có cảm thủ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trước từ đáy lòng cảm kích chính mình trùng sinh, không đề cập tới khác, liền vẻn vẹn có thể làm cho mình khôi phục khỏe mạnh, nàng liền đã thỏa mãn. Người sống một đời, không có gì so thân thể khỏe mạnh chuyện trọng yếu hơn. Thẩm Trước nghiêng đầu hỏi Đình Diệp, đến đưa sơn trà người có nói biểu ca thân thể như thế nào sao? Đình Diệp nói, người kia nói thế tử thân thể còn tốt, gần nhất khẩu vị cũng không tệ. Thẩm Trước nghe vậy buông xuống tiểu cái nĩa, nàng trầm ngâm một hồi nói. Người chuẩn bị một chút, ta ngày mai đi Vương Phủ cho xem biểu ca. Đình Diệp khẽ giật mình, cô nương muốn đi nhìn thế tử. Cũng không trách Đình Diệp kinh ngạc, tại Vương Phi sau khi qua đời, cô nương dù một mực cùng thế tử có liên hệ, nhưng nàng sẽ rất ít tự mình đi Vương Phủ, nói đến nàng cùng thế tử đã có 3-4 năm không gặp. Thẩm Trước đứng dậy nói, ngươi lại tẩy một chậu sơn trà cho tổ mẫu đưa đi. Kiếp trước biểu ca hạ nhân cũng một mực nói như vậy, Thẩm Trước vậy sẽ thật coi biểu ca thân thể tại chuyển biến tốt đẹp, nơi nào nghĩ đến biểu ca sẽ ở 3 năm sau đột nhiên qua đời. Thẩm Trước càng nghĩ càng không yên lòng, quyết định tự mình đi trấn Bắc Vương Phủ nhìn xem biểu ca. Nàng muốn biết biểu ca đến cùng là bệnh gì, nếu như cùng chính mình kiếp trước đồng dạng, dược thạch võng hiệu, cái kia nàng liền tận lực nhường biểu ca thoải mái mà vượt qua nhân sinh cuối cùng một quãng thời gian. Nếu như là có thể trị hết bệnh, chỉ là bị thái y chẩn đoán sai, cái kia Thẩm Trước làm sao đều muốn cứu hắn. Dì liền biểu ca một đứa bé, nàng không nghĩ biểu ca sớm như vậy rời đi. Đình Diệp còn tại nghi hoặc cô nương tại sao lại nghĩ đi trấn Bắc Vương Phủ. Lang quân không phải không thích nhất cô nương quá khứ sao? Nghe được Thẩm Trước phân phó, nàng không chút nghĩ ngợi nói. Lão phu nhân nơi đó ta một sáng liền đưa qua. Thẩm Trước đối Đình Diệp cười một tiếng. Ta liền biết Đình Diệp làm việc nhất thỏa đáng. Cô nương khích lệ, nhường Đình Diệp một chút đỏ mặt, nàng khó được nhỏ giọng nói. Cô nương quá khen, Thẩm Trước đi lại nhẹ nhàng linh hoạt hướng tổ mẫu trong viện đi đến. Loại này thân thể khỏe mạnh thư thái cảm giác nhường Thẩm Trước cơ hồ là trầm mê trong đó. Nếu không phải Thẩm gia quá nhiều người, Thẩm Trước đều nghĩ vòng quanh vườn hoa chạy vài vòng. Thẩm gia thái phu nhân Tiêu thị yêu thích yên tĩnh, của nàng viện tử tại Thẩm gia nhất yên lặng Tây Viện, lúc này vừa qua khỏi giờ tỷ, trong nhà đám người nên đi ra ngoài, nên lên học đường, chính là thái phu nhân trong một ngày an tĩnh nhất thời điểm. Giữ cửa bà tử gặp Thẩm Trước tới, hết sức kinh ngạc hỏi. Thất cô nương ngài sao lại tới đây? Thẩm Trước hỏi bà tử, tổ mẫu nhưng tại nghỉ ngơi, tổ mẫu lớn tuổi, buổi tối không thế nào ngủ được. Ngược lại ban ngày thường xuyên sẽ nghỉ ngơi một hồi. Bọn vãn bối cũng sẽ không tại nàng lúc nghỉ ngơi quấy rầy nàng. Thái phu nhân ngay tại trong viện tản bộ, cô nương mời vào bên trong. Bà tử vội vàng nhường Thẩm Trước tiến đến. Thẩm Trước vừa bước vào cửa tròn, đúng lúc liền đối đầu vừa đi tới Tiêu thái phu nhân, Thẩm Trước tiến lên một bước hành lễ nói. Tổ mẫu, thất nương sao ngươi lại tới đây? Tiêu thái phu nhân kinh ngạc hỏi, thân thể không thoải mái sao? Cũng không trách Tiêu thái phu nhân kinh ngạc, mà là trong nhà mấy cái cô nương bên trong là thuộc Thẩm Trước yêu nhất đọc sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cho dù là phát sốt đều sẽ đi học đường nghe giảng bài, hôm nay làm sao lại không có đi học đường đâu. Tổ mẫu, ta nghe nói biểu ca gần đây thân thể lại không được tốt, ta nghĩ đi trấn Bắc Vương Phủ nhìn xem biểu ca. Thẩm Trước nói, phụ thân một mực không thích nàng đi Trấn Bắc Vương phủ, cho nên nàng đi tìm mẹ kế nói mình muốn ra cửa, mẹ kế chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nhưng tổ mẫu mềm lòng, lại nàng từ Trấn Bắc Vương phủ hồi thẩm ra sau, hơn phân nửa thời gian đều là do lão thái thái chiếu cố, chính mình để yêu cầu, lão thái thái cơ bản đều sẽ đáp ứng, cho nên Thẩm Trước mới đến tìm Tiêu Thái phu nhân. Thế tử thân thể lại không tốt sao? Tiêu Thái phu nhân than nhẹ một tiếng. Đứa nhỏ này cũng số khổ. Từ nhỏ bị phụ thân nhét vào kinh thành không nói, còn người yếu nhiều bệnh, hắn năm nay cũng có 22 đi. Cũng còn không kết hôn. Nếu là Cố Vương Phi còn sống, nhìn thấy chính mình duy nhất hài tử dạng này, nàng nên có bao nhiêu đau lòng. Mất mẹ hài tử liền là đáng thương. Tiêu Thái phu nhân lôi kéo Thẩm Trước tay nói. Ngươi đừng vội, ta trước phái người đi vương phủ hỏi thăm một chút. Thẩm Trước hai mắt cụp xuống, liền tổ mẫu đều không muốn để cho nàng đi Trấn Bắc Vương phủ sao. Nàng thấp giọng nói, tổ mẫu, từ gì sau khi qua đời, vương phủ bên trong liền biểu ca lẻ loi trơ trọi một người, ta muốn tự mình đi xem một chút biểu ca. Nói đến Thẩm Trước cùng Mộ Trạm quan hệ cũng không phải là quá thân cận, nàng tuy là Cố Vương Phi nuôi lớn, nhưng nàng so Mộ Trạm nhỏ 8 tuổi, nàng đến Trấn Bắc Vương phủ lúc, Mộ Trạm đều đã lên học đường. Thẩm Trước mỗi ngày cũng liền buổi tối có thể gặp một hồi đến thỉnh an Mộ Trạm, trở về sau nàng niên kỳ lại lớn một điểm, gì đều dứt khoát không cho biểu ca đến thỉnh an, cho nên kiếp trước Thẩm Trước hồi thẩm ra sau, phụ thân nàng không cho nàng hồi Trấn Bắc Vương phủ, Thẩm Trước cũng không có cưỡng cầu. Nàng đãi tại Vương phủ lúc gặp biểu ca số lần cũng không nhiều, nếu không phải biểu ca thường xuyên phái người cho mình đưa các loại tiểu lễ vật, Thẩm Trước cũng hoài nghi biểu ca có phải hay không chán ghét chính mình đoạt hắn mẫu yêu. Nàng làm sao biết biểu ca chỉ có thể sống thêm 3 năm rồi. Tác giả có lời muốn nói. Ta nhìn văn dưới có độc giả để cho ta đổi mới cố định thời gian. Ta về sau ngay tại buổi tối 7 giờ đổi mới đi. Nếu có thể trước thời gian phát liền trước thời gian phát. Cách chương.